Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 833, Tiểu Mộng Mộng 30/100. Ngốt rồi, muốn bị phát hiện. Hiện trường tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong lúc nhất thời, cả khoang nội hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ ẩn tàng nhiệm vụ cứ như vậy muốn bị Tiểu Mộng Mộng hoàn thành? Đang lúc mọi người lâm vào một vô hình khẩn trương thời điểm, ngồi tại Tiểu Mộng Mộng bên người Hạo Hạo quay đầu nhìn Tiểu Mộng Mộng một chút. Nói ra, làm sao có khả năng? Nhất định là ngươi quá nhớ ngươi mụ mụ. Đạo diễn thúc thúc nói với ta, mụ mụ ngươi không thể đi Âu Châu với ngươi tìm ngươi ba ba, cho nên mới tìm ta tới trợ giúp. Nói câu nói này thời điểm, Hạo Hạo ưỡn ngực, tựa như là đang nói, ta trượng nghĩa đi, ngươi còn không khen ta một cái. Chưa xong, Hạo Hạo tựa hồ là muốn gia tăng sức thuyết phục, ngồi dậy quay đầu nhìn về phía sau nói ra, đạo diễn thúc thúc, ngươi nói hay là ta nói được đúng hay không? Nhưng là, để cho Hạo Hạo cùng Tiểu Mộng Mộng buồn bực chính là, ngồi ở phía cuối Lưu Cương đạo diễn mang theo tai nghe, lại ngủ thiếp đi. Hừ, ngồi tại Lưu Cương đạo diễn bên cạnh trợ lý hướng phía hai tiểu tử dựng lên một cái nhỏ giọng một chút thủ thế, sau đó nói ra, Lưu đạo đoạn thời gian trước một mực đang bận bịu, các ngươi có vấn đề, chờ một lúc hỏi lại đi. Hai tiểu tử nghe xong, không khỏi rụt rụt đầu, hiểu chuyện mà không hỏi nữa. Chờ đến hai tiểu tử đem đầu rụt về lại, vốn nên cái kia ngủ say, Lưu Cương mí mắt khẽ run lên, sau đó lộ ra một đầu khe hẹp, sẽ chậm chậm mở ra. Lưu Cương hắn ở đâu là ngủ thật, chẳng qua là không nguyện ý dùng lời nói dối lừa gạt Tiểu Mộng Mộng, mới cố ý vờ ngủ mà thôi. Dù sao, nếu là Tiểu Mộng Mộng hỏi nàng mụ mụ có phải hay không ở trên máy bay, hắn cũng không thể nói tại, nhưng là nếu như nói là không ở, lại có lừa gạt hài tử hiềm nghi, cái này cùng cái này hồ sơ tiết mục tôn chỉ rõ ràng không phù hợp. Đương nhiên, có lẽ có người hội nghi vấn, như vậy vừa mới vị kia trợ lý nói Lưu Cương ngủ thiếp đi không phải liền là đang lừa gạt bọn nhỏ đi. Thực ra không phải vậy, nếu như chính ngươi hồi ức thoáng một phát, liền sẽ phát hiện. Cái kia trợ lý từ đầu đến cuối đều không có nói Lưu Cương ngủ thiếp đi. Chỉ nói là hắn đoạn thời gian trước một mực đang bận bịu, sau đó để cho bọn nhỏ có vấn đề chờ một lúc hỏi lại. Cái này xem như một tư duy quán tính lên dẫn đạo. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là lừa gạt. Tại xác nhận hai tiểu tử trong thời gian ngắn sẽ không đứng dậy về sau, Lưu Cương cấp tốc thông qua sớm chuẩn bị tốt tờ giấy, cấp 4 phía công tác nhân viên làm ra một phen bố trí. Ngồi tại Lưu Cương bên cạnh trợ lý thò người ra đối phía trước hai tiểu tử nói ra, Hạo Hạo, Tiểu Mộng Mộng, chúng ta lần này phi cơ phải bay sắp tới 12 cái giờ đâu. Các ngươi nếu là vây lại trước tiên có thể ngủ một hồi, chờ ăn cơm trưa ta sẽ gọi các ngươi, được không? Nói thật ra, bởi vì biết rõ hôm nay phải một mình đi ra cửa tìm ba ba, Tiểu Mộng Mộng xác thực hưng phấn đến một đêm ngủ không ngon qua. Bây giờ bị vị này trợ lý A-di kiểu nói này, thật đúng là cảm giác có chút buồn ngủ. Về phần Hạo Hạo, tự nhiên cũng là như thế. Thế là, hai tiểu tử song song ngáp một cái. Sau đó ở trên không tỷ A-di dưới sự giúp đỡ cầm ghế dựa đánh ngã một chút, lại đắp lên một khối điều hòa không khí thảm, ngủ say xưa. Chờ đến hai tiểu tử chân chính tiến vào ngủ say về sau, Lý Hiếu Ni rốt cuộc cũng đắc ý chân chính buông lỏng mờ, đang hoàn thành bưng tiễn đưa đồ uống công tác về sau, Lý Hiếu Ni còn đặc biệt đi tới hai tiểu tử bên người, bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, cấp hai đứa bé nhấc nhấc có chút bị đá ở dưới tấm thảm. Sau đó lặng lẽ quay trở về phòng nghỉ, cái này nhiệm vụ lần thứ nhất liền xem như hoàn thành viên mãn. Bất quá chỉ tại Lý Hiếu Ni tự cho là gối cao không lo mà ở phòng nghỉ chuẩn bị đợi cho dập máy thời điểm thì lại kém chút bị Hạo Hạo phát hiện. Nguyên lai, tỉnh ngủ sau Hạo Hạo có chút tiêu chảy, thế là liền dâng lên đi nhà xí. Kết quả nhất thời đi rất gấp, trực tiếp chạy qua nhà vệ sinh, một đầu va vào chỉ có một cái rèm chắn phòng nghỉ. Nếu không phải là bởi vì Hạo Hạo người thấp, lúc ấy lại cố lấy cúi đầu đi đường, không nhìn thấy Lý Hiếu Ni liền bị phía sau đuổi tới tiếp viên hàng không cấp dẫn tới nhà vệ sinh. Chỉ sợ cái này ẩn tàng nhiệm vụ liền phải đánh bậy đánh bạ mà để cho tiểu gia hỏa này cấp hoàn thành. Cứ như vậy, tại Hiếu Kinh vô hiểm bên trong, thời gian rất nhanh liền qua. Phi cơ thời điểm cất cánh vẫn là đế đô buổi sáng, chờ đến tại Pháp Paris phi trường quốc tế hạ xuống thời điểm cũng là sáng sớm. Có lẽ là bởi vì tiểu hài tử đối với chênh lệch cảm giác yếu, lại hoặc là ở trên máy bay ngủ đủ, hai tiểu tử tại hạ phi cơ về sau biểu hiện ra 10 phần sức sống. So sánh với mà nói, chung quanh một đám tiết mục tổ các công nhân viên ngược lại có chút mệt mỏi, chỉ có thể dựa vào uống cà phê nhắc tới nâng cao tinh thần. Chờ đến toàn thể kịch tổ ra phi trường, đạo diễn tổ liền cho hai tiểu tử một tấm nhắc nhở thẻ, để cho hai cái bảo bảo tiến về Paris Disney nhi đồng chỗ vui chơi. Đạo diễn thúc thúc, chúng ta muốn làm sao đi à? Nhìn xem trên tay nhắc nhở thẻ, Hạo Hạo nghi ngờ hỏi. Người này dựa vào các ngươi tự nghĩ biện pháp. Lưu Cương cười trả lời, các ngươi có thể đánh, cũng có thể ngồi phi trường xe buýt, hoặc là phối hợp người khác đi nhờ xe, đều nhìn chính các ngươi tài nghệ. Tiểu Mộng Mộng trừng mắt nhìn nói ra, vậy chúng ta vẫn là đánh à? Đánh. Hạo Hạo nghe xong không khỏi hỏi, thế nhưng là ngươi hội ngoại ngữ sao? Tiểu Mộng Mộng ngạo kiều mà đem đầu ngửa mặt lên nói ra, ta đương nhiên hội á, ngươi theo ta đi liền đúng rồi. Thế là hai tiểu tử liền thí điên hướng phía xe taxi lên xe điểm đi đến. Chờ đến xe taxi lên xe điểm, hai tiểu tử liền chặn một chiếc taxi. Chờ đến tài xế đem xe cửa sổ buông xuống, Tiểu Mộng Mộng đối tài xế hô, do you speak Chinese, ngươi sẽ nói Hán ngữ sao? Vị kia tóc vàng mắt xanh tài xế đại thúc nghe xong, cười ha ha một tiếng, thao nửa sống nửa chín đại Hán lời nói, nói ra, đúng vậy, ta về một điểm. Tiểu Mộng Mộng nghe xong mừng lớn nói, quá tốt rồi, thúc thúc, ngươi năng lượng mang bọn ta đi Paris Disney nhi đồng chỗ vui chơi sao? Vị kia tài xế đại thúc nghe xong nhất thời một mặt đến, mộng bức, sorry, ngươi có thể nói chậm một chút sao? Ta sẽ chỉ Hán ngữ từng chút một. A nha, Tiểu Mộng Mộng gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nói ra, Paris Disney nhi đồng chỗ vui chơi, chỗ có thể mang Yusgo nơi đó sao? Có thể, vị kia tài xế đại thúc cuối cùng nghe hiểu, cười ha ha một tiếng, gật đầu liên tục nói, các ngươi lên xe đi, gâu gâu gâu, như thế nào đây, ta lợi hại. Tiểu Mộng Mộng gặp làm xong tài xế, nhất thời một mặt đắc ý nhìn về phía Hạo Hạo, mà giờ khắc này, Hạo Hạo cùng bên trên nhà quay phim cùng những tiết mục khác tổ thành viên nhóm đã hoàn toàn gương mặt mộng bức. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã hoàn toàn bị Tiểu Mộng Mộng ngoại ngữ thực lực cấp kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó đều được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.